Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Linh Độn. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng ảm đạm, chỉ có bầu trời đầy sao y nguyên lấp lóe không thôi. Yamagi Shinki lẳng lặng xếp bằng ở trên ban công, hai tay kết ấn, tâm thần trầm tĩnh, nhạt ánh sáng màu xanh lam dần dần thoáng hiện, nồng đậm chakra ánh sáng lượn lờ tại chung quanh thân thể hắn. Nếu là bị người nhìn thấy, nhất định không khỏi kinh ngạc. Ai nói hắn sách không lấy ra chakra không bao lâu? Yamagi Shinki nhướng mày, hắn tâm thần trong thế giới, phảng phất nhìn thấy một vòng linh quang xuất hiện tại chính mình sau đầu. Tiếp theo, vừa mới để luyện ra chakra, liền giống như dập lửa thiêu thân, bị hấp dẫn tới, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Yamagi Shinki nhẹ phun một ngụm khí, lông mi khẽ run, mở hai mắt ra, tình hình này từ khi hắn có thể tinh luyện chakra đến nay, vẫn phát sinh, lúc mới bắt đầu sau, hắn cũng rất lợi hại bối rối, cho là mình trên thân xảy ra vấn đề gì, thậm chí khả năng vĩnh viễn lưu không được chakra. Nói như vậy, ở cái này ấm áp mà tàn khốc chân thực thế giới, hắn làm mất đi tương lai tùy tiện ngang dọc tư. Bất quá, về sau hắn dần dần phát giác ra được, những chakra đó cũng không có biến mất, mà là tại linh hồn hắn cùng một cái không khỏi chỗ tại kiến lập lên liên hệ. Theo một năm qua đi, biến mất chakra càng ngày càng nhiều. Hắn dần dần có thể tại tâm thần trong thế giới nhìn thấy một tòa chakra chi cầu, vắt ngang tại chính mình linh hồn cùng phương xa một mảnh linh quang ở giữa. Bây giờ tòa kia chakra chi cầu đã tiếp cận hoàn mỹ. Theo chính hắn đoán chừng, tối nay lại một lần nữa tinh luyện chakra, liền có thể thỏa mãn nhu cầu. Về sau sẽ phát sinh cái gì đâu? Chính hắn cũng rất chờ mong nhạt ánh sáng màu xanh lam. Theo Yamagi Shinki trầm tĩnh đất tinh luyện, tiếp tục phát ra, sau đó không ngừng bị sau đầu linh quang hấp dẫn mà đi. Tại không khỏi sâu trong bóng tối, một tòa chakra quang kiều như ẩn như hiện, ban công cửa sổ sát đất về sau. Kakashi dựa nghiêng ở trên tường, ánh mắt sắc bén, thần tình nghiêm túc, cho dù không quen biểu hiện ra ngoài, nhưng 6 năm ở chung, hắn đã sớm đem cái này thần kỳ thiếu niên coi như thân nhân mình. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn tự nhiên không yên lòng, một mực ẩn thân ở chỗ tối chú ý. Bành, đúng lúc này, một đoàn thần dị linh hồn chi quang từ trên người Yamagi Shinki bùng lên mà ra. Kakashi phải con ngươi speed co vào, thần tình nghiêm túc, thổ độn thổ lưu bích. Hắn mau lẹ kết ấn, một mảnh tay ảnh giả thoảng qua. Sau một khắc, hai tay đấu giá, bốn đạo tường đất dâng lên, lại thêm đạo thứ năm tường đất không giới hạn. Trong chốc lát liền đem cái kia sáng ngời chói mắt linh quang tính cả Yamagi Shinki thân ảnh cùng nhau che lấp mà đi. Hỏa ảnh nham dưới, Hokage Building, mặt mũi nhăn nheo tam đại hỏa ảnh ngậm lấy điếu thuốc đấu, ngồi tại phía trước cửa sổ, đối mặt trong thủy tinh cầu bảo hộ đến, kín không kẽ hở tường đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Kakashi tiểu tử này cũng quá cẩn thận, ngay cả ta đều nhìn không thấy, nói. Hắn đứng dậy, quát, người tới, vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái đầu mang mặt nạ nhân ảnh lấy thuấn thân thuật xuất hiện. Tam đại hỏa ảnh phất phất tay, phân phó nói, đi đem giám thị Yamagi Shinki ám bộ ninja xử lý sạch. Hai người thân hình dừng lại, một người trong đó ngẩng đầu trần trờ nói, Hokage đại nhân, dạng này có phải hay không không tốt lắm, không có việc gì đứa nhỏ này đáng giá. Lại thêm, những năm này Danzo càng ngày càng làm can, cảnh cáo một chút cũng tốt. Câu nói này tam đại hỏa ảnh không có nói ra, giấu ở ngày khác dần dần làm sâu sắc nếp nhăn phía dưới. Vâng, hai vị ám bộ ứng thanh mà đi, chỉ lưu tam đại hỏa ảnh đứng tại phía trước cửa sổ. Thật sâu nhìn qua tĩnh mịch Konoha thôn, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng ảo ảnh, phảng phất nhìn thấy ngâm trong bóng đêm căn, đục ngầu hai mắt, phản chiếu lấy ảnh giả trên mái hiên hỏa tự, chậm rãi chập chờn, thanh âm già nua tại trống trải trong phòng thì thào. đứa nhỏ này sẽ trở thành Konoha tương lai sao, không đề cập tới ngoại giới phản ứng. Yamagi Shinki giờ phút này chính lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vừa rồi trên thân linh quang bạo phát về sau, một trận trời đất quay cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tâm thần đã không ở trong nhà, mà là xuất hiện ở cái kia chakra chi trên cầu. Vắt ngang hư vô, trấn áp hắc ám, bạch, bạch, bạch, vô số linh quang từ bên người bay vụt mà qua. Yamagi Shinki ban đầu còn không có chú ý tới. Chờ hắn tập trung nhìn vào, trong lòng nhất thời giật mình. Những này linh quang bên trong mơ hồ thoáng hiện rõ ràng là từng cái nhân ảnh. Như vậy những này linh quang tự nhiên chính là người sau khi chết linh hồn. Chẳng lẽ là toàn bộ thế giới vào lúc này chết đi mọi người như vậy? Phía trước đến cùng là cái gì, vì cái gì sở hữu linh hồn đều hướng về bên kia bay đi? Yamagi Shinki ổn định tâm thần, dọc theo chakra chi cầu hướng về phương xa mà đi. Ong ong, rất nhanh, một đầu to lớn linh hà xuất hiện ở trước mắt. Vô biên vô hạn linh quang tràn ngập tầm mắt, uyển uốn lượn diên, hướng chảy phương xa. Yamagi Shinki sững sờ nhìn qua cái này hùng vĩ tràng cảnh, đồng thời chú ý tới quanh thân những linh hồn đó. Sữa bổ câu vào lòng nhảy vào cái kia linh hà bên trong, bị linh hà mang hướng không biết chỗ sâu. Ngay tại hắn ngây người lúc, một cỗ to lớn tin tức chảy vào não hải. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, che đầu, cứ thế mà bị quán chú trí nhớ, cảm giác tuyệt không dễ chịu. Yamagi Shinki cố nén đau đớn, cẩn thận phân rõ, không biết phương truyền tới tin tức dần dần. Hắn biết được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nguyên lai, đây là linh độn huyết kế giới hạn, cùng Kato đoạn linh hóa chi thuật khác biệt. Hắn linh độn tựa hồ có thể câu thông linh hồn xong. Yamagi Shinki vô ý thức nhíu nhíu mày. Cái này có tác dụng gì tiếp theo? Tựa hồ nhận nhắc nhở. Ánh mắt hắn chợt trừng lớn, ngẩng đầu nhìn chăm chú linh trong sông. Quả nhiên phát hiện từng đoàn tin tức lưu. Thủy độn, hỏa độn, phong độn, lôi độn, thổ độn. Những tin tức này lưu rõ ràng là ninja trong lịch sử sở hữu đã biết nhẫn thuật tập hợp. Chắc là linh hà rút ra trí nhớ, dựa theo khác biệt độn thuật phân loại tập hợp hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, Yamagi Shinki có thể thu hoạch được những này nhẫn thuật tu tập chi pháp. Tuy nhiên những này vẻn vẹn phổ thông độn thuật thôi, còn không có nhượng Yamagi Shinki đặc biệt hài lòng. Hắn tiếp tục hướng linh hà chỗ sâu nhìn lại. Dần dần, thâm thúy hai con ngươi càng ngày càng sáng. Băng độn, bụi độn, mộc độn, dung độn, làm độn tiên nhân thể thời không nhẫn thuật, nhãn thuật, huyễn thuật lại sau này liền thấy không rõ. Yamagi Shinki thu tầm mắt lại, đầu tiên rơi vào tiên nhân thể tin tức lưu bên trên. Như có điều suy nghĩ, cho tới nay, hắn đều hoài nghi mình thể chất là cùng sơ đại hỏa ảnh Senju Hashirama một dạng tiên nhân thể. Nhưng là trừ tự động khép lại, hắn thể chất lại rõ ràng không có tiên nhân thể dương độn cùng to lớn chakra dạng này thuộc tính. Chẳng lẽ cần hậu kỳ kích phát? Yamagi Shinki suy tư một trận, không hiểu được, liền không nghĩ nhiều nữa. Tâm thần chậm rãi hướng linh hà chỗ sâu mà đi. Đã có tốt như vậy tư nguyên, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Theo hắn chậm rãi tiếp cận linh hà, liền tại sắp đụng chạm lấy lúc bạch, một loáng sau, hắn báo động tỏa ra, cấp tốc đạp một cái, cấp tốc bắn ngược mà quay về. Ngay tại khó khăn lắm rời đi linh hà phạm vi lúc, một cái linh hồn chi thủ từ linh hà bên trong duỗi ra, ùn ùn kéo đến, hướng hắn chộp tới. Bành, Yamagi Shinki trong lòng giật mình, mắt thấy là phải bị bắt lại. Ai ngờ cái kia cự đại linh thủ vừa rời đi linh hà phạm vi, liền nổ tung thành vô số linh quang, nhao nhao mà rơi, tựa như vô biên vô hạn trên biển tóe lên bọt nước. Thoáng qua tức thì, Yamagi Shinki ổn định tâm thần, không chịu được nhẹ hít sâu một hơi. Vừa rồi nếu không phải trong lòng cơ cảnh, không thể nói được liền bị đẩy vào linh hà chỗ sâu. Nhìn xem những cái kia theo linh hà phiêu phiêu đãng đãng nhân hồn, hiển nhiên không có vô ý thức, như chính mình cũng bị kéo vào đi. Hậu quả không cần nói cũng biết. Sau đó hắn thật sâu nhíu mày. Đối mặt với như thế nhẫn thuật thịnh yến, lại thấy được ăn không đến. Thật là khiến người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ông, ngay tại Yamagi Shinki mi đầu càng nhăn càng chặt thời điểm. Một đạo mới tin tức hiện lên ở chỗ sâu trong óc. Tụ luân hồi chi ý. Cái linh hồn chi cầu. Khai thần chi thiên phú. Phụ thiên địa chi tâm, cái này lại là có ý gì? Yamagi Shinki nhàu nhíu mày. Thầm cười khổ xoắn suýt. Trong cõi u minh rõ ràng có người đang giúp hắn lĩnh ngộ. Tuy nhiên lại không nói rõ ràng. Cái này cái gì luân hồi chi ý, linh hồn chi cầu. Tiểu tử thực sự lĩnh ngộ không thể a. Liền không thể biểu diễn một lượt sao? Nhưng vào lúc này. Phảng phất thực sự có người nghe được tâm hắn âm thanh. Sau một khắc, Yamagi Shinki trở nên hoảng hốt. Vô số hình ảnh từ trong hư vô hiện lên. Không ngừng biến ảo. Giống như rong chơi tại trong dòng sông lịch sử. Thẳng đến một người mặc trường bào màu xanh lục, phía sau thêu lên một cái cược chữ nhân ảnh, lẳng lặng đứng lặng ở trước mắt. Hình ảnh như vậy dừng lại. Bóng người kia có vàng rực tóc dài, có như họa diện mạo, có ôn nhu thần sắc. Nàng yên tĩnh ngồi tại phía trước cửa sổ, khẽ vuốt bụng dưới động tác như vậy nhu hòa, khóe miệng cong lên đường cong như vậy hạnh phúc. Yamagi Shinki chẳng biết tại sao tâm thần run sợ một hồi. Hắn biết, cái này mỹ lệ nữ tử, chính là Senji nhất tộc tối hậu người. Tam nhẫn bên trong duy nhất nữ tính. Sunet dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.